Ta là vạn cổ chúa tể, chương 631, ba chiêu, góc truyện audio.com, người đăng, Dakero oanh bàn long thần cung phảng phất bị ngàn vạn trụ trời oanh trúng một trận kịch liệt lay động. Nhưng là không có phá, Ngao Lãng cùng tất cả mọi người là ngoài ý muốn, Phù Diêm thần trận, Bất Động Minh Vương thần trận, Kình Thiên thần trận, Ngao Lãng kinh hãi, chỉ gặp bàn long thần cung, lúc này, ngoại trừ to lớn huyền vũ thần quy bên ngoài, còn ra hiện một tôn to lớn thần ảnh, một cây chống trời trụ lớn cùng huyết hồng địa ngục kết giới. Tứ đại, cấp 12 đỉnh tiêm đại trận, Ngao Thừa Phong hai mắt trừng trừng, long tộc một đám cao thủ đều là lòng tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ thế gian này, lại xuất hiện một vị có thể so với Lạc Y trận pháp chi thần? Cái này, tứ đại thần trận, là ai bố trí? Ngao Lãng một mặt ngưng trọng hỏi Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn cùng Lý Du. Là ta, đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Lập tức đám người nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, một vị thiếu niên áo trắng xuất hiện ở Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn cùng Lý Du bên người. Chính là hắn chính là Diệp Vô Trần, là hắn cầm đi chúng ta Kim Long tộc trưởng. Trong đám người, một vị Kim Long tộc cao thủ hô. Lập tức một trận mãnh liệt bạo động, Ngao Lãng hai mắt ngưng tụ. Lý Du gặp Diệp Vô Trần đi ra trên mặt đại hỉ, tranh thủ thời gian cung kính hành lễ. Sư phụ, nguyên bản bạo động đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại, rất nhiều cao thủ không dám tin tưởng nhìn xem Lý Du, sư phụ. Ngay cả Ngao Lãng, Ngao Thừa Phong cũng là kinh ngạc. Chẳng lẽ gần nhất lời đồn, đều là thật, tên thiên thần này thập trọng hậu kỳ đỉnh phong Diệp Vô Trần, thật đúng là dược thần Lý Du sư phụ. Chờ chút, đột nhiên, Ngao Lãng, Ngao Thừa Phong khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần, đại thần nhị trọng hậu kỳ. Không phải nói Diệp Vô Trần này bản thân cảnh giới là thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong sao? Hiện tại như thế nào là đại thần nhị trọng hậu kỳ? Rất nhiều cao thủ cũng đều phát hiện Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới biến hóa, đều là giật mình không thôi. Diệp Vô Trần đối với Lý Du gật đầu, sau đó ánh mắt rơi trên người Ngao Lãng. Song sinh long hồn, cũng không tệ lắm, sau đó nhìn lướt qua Ngao Lãng sau lưng ước vạn long tộc đại quân, đối với Ngao Lãng nói. Ngươi là một người lên, hay là cùng ước vạn long tộc đại quân cùng tiến lên? Cái gì, lớn mật, Diệp Vô Trần, ngươi thì tính là cái gì? Ngao Lãng đại nhân muốn giết ngươi còn cần cùng người khác liên thủ. Ngao Lãng đại nhân một ngón tay, đều có thể đưa ngươi bóp thành bột mịn. Từng cái long tộc cao thủ giận chỉ Diệp Vô Trần. Ngao Lãng thân là long ngữ chi chủ thụ long ngữ vị diện vô số long tộc cao thủ kính ngưỡng, lập tức đám người xúc động phẫn nộ, Diệp Vô Trần nhất thời thành muôn người mắng mỏ. Diệp Vô Trần sắc mặt như thường, nhìn xem Ngao Lãng. Đã ngươi không có ý định cùng ước vạn long tộc đại quân cùng tiến lên, vậy ngươi mang theo ước vạn long tộc đại quân đến đây, là để bọn hắn tới ăn cơm khô, hay là nói, ngươi đối với mình không có lòng tin, cho nên mang theo ước vạn long tộc đại quân cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm. Diệp Vô Trần mà nói, để Ngao Lãng một nghẹn, Ngao Thừa Phong hai mắt lạnh lẽo. Ngươi đừng muốn tại đây nói bậy, Diệp Vô Trần, đối phó ngươi ta một cái là đủ rồi, không cần Ngao Lãng đại nhân xuất thủ. Nói đến đây, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Có gan liền từ bàn long thần cung đi ra, chớ núp trong bàn long thần cung. Góc truyện audio.com, Diệp Vô Trần lại là không thấy Ngao Thừa Phong, đối với Ngao Lãng nói. Ba chiêu, Ngao Lãng nghi hoặc, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản được ta ba chiêu ta tùy ý ngươi xử trí. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không chặn được ta ba chiêu ta cũng không cần mệnh của ngươi, ngươi làm nô tài của ta. Chấm, cái gì, Diệp Vô Trần dứt lời, lập tức tất cả cao thủ đều là dùng một loại giết người ánh mắt nhìn xem Diệp Vô Trần. Cũng dám để Ngao Lãng đại nhân làm nó nô tài, chết, Ngao Thừa Phong giận không kềm được xuất thủ. Trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một đạo quang mang, cực tuyến quang mang, mà cả người hắn cũng biến mất tại trong kiếm quang, nói xác thực là hóa thành kiếm mang. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều có chủng linh hồn muốn bị cắt ra cảm giác. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một kiếm đâm tới, không lùi mà tiến tới, vừa sải bước ra, đã đi tới bàn long thần cung bên ngoài, trực tiếp một chỉ bắn ra, chỉ lực phá không, cùng kiếm mang kinh người kia đụng đánh vào cùng một chỗ. Đông, thiên địa vang vọng, mà Ngao Thừa Phong lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ gặp Ngao Thừa Phong cả người bắn ngược ra ngoài, trường kiếm trong tay vậy mà cắt thành vô số tiết. Khi Ngao Thừa Phong rơi xuống đất lúc tất cả mọi người hãi nhiên. Phải biết Ngao Thừa Phong thế nhưng là đại thần thập trọng hậu kỳ cao thủ. Tại Long Ngữ vị diện chính là top 10 tồn tại. Long Ngữ vị diện top 10 cao thủ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích bị một chỉ đánh bay. Càng làm cho đám người kinh hãi là Ngao Thừa Phong thanh kia Thừa Phong kiếm, vậy mà gãy mất. Thừa Phong kiếm thế nhưng là một thanh tiếp cận cực phẩm thần khí thần kiếm, bị một chỉ đánh gãy. Mà lại cắt thành vô số tiết, Cái này cỡ nào lực công kích kinh khủng mới có thể một chỉ đánh gãy một thanh tiếp cận cực phẩm thần khí thần kiếm. Ngao Lãng trong lòng đồng dạng nhấc lên kinh đào hải lãng. Làm sao có thể, Diệp Vô Trần này làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là Trung ương Tinh Hà Cửu Vương thực lực, không, coi như Trung ương Tinh Hà Cửu Vương cũng đều không có thực lực thế này. Lấy Ngao Thừa Phong thực lực hoàn toàn có thể tại Trung ương Tinh Hà Cửu Đại Vương giả trước mặt trèo chống 10 chiêu mà không bại. Hiện tại, Ngao Thừa Phong ở trước mặt Diệp Vô Trần này lại trèo chống không được một chiêu. Chẳng phải là nói Diệp Vô Trần này thực lực đã, có lẽ là Diệp Vô Trần một kích này dọa sợ bốn phía vô số long tộc cao thủ, không ai dám lại mở miệng, Diệp Vô Trần không để ý đến đám người, ánh mắt rơi trên người Ngao Lãng. Như thế nào, ý thức vừa rồi điều kiện, Ngao Lãng hít thật sâu một hơi đại khí, nhìn chăm chú Diệp Vô Trần, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, cho dù là hắn đối mặt Doanh Vương cùng trận pháp chi thần Lạc Y đều không có ngưng trọng như thế qua. Hắn chậm rãi nói, tốt ta tiếp ngươi ba chiêu. Ý là, như hắn có thể đón lấy Diệp Vô Trần ba chiêu, Diệp Vô Trần mệnh là hắn. Mà hắn như không tiếp nổi, vậy không tiếp nổi, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Vô số long tộc cao thủ nghe chút ai cũng biến sắc. Ngao Lãng đại nhân, nếu là Ngao Lãng đại nhân không tiếp nổi, Ngao Lãng kia đại nhân chẳng phải là muốn. Tốt các ngươi tất cả lui ra, Ngao Lãng hai mắt nghiêm nghị quát. Tức vạn long tộc đại quân không dám cãi lệ toàn bộ lui ra phía sau, cái khác long tộc cao thủ cũng thối lui đến nơi xa, Ngao Lãng toàn thân quang mang phun trào, cửu thải long khí phun ra ngoài. Góc truyện audio.com, là cửu thải thần long, Nạp Lan Hùng giật mình, Diệp Vô Trần trước kia tọa kỵ chính là cửu thải thần long. Lão đoạn lại là lắc đầu, không, là cửu thải quang long, cùng cửu thải thần long một dạng hiếm thấy, nhưng là, so cửu thải thần long huyết mạch càng cường đại hơn. Chỉ gặp Ngao Lãng toàn thân mỗi một chiếc vảy rồng, đều phun ra ánh sáng. Mà trong ánh sáng, lưu động cửu thải chi sắc, một đầu to lớn cửu thải thần long hình bóng xuất hiện ở Ngao Lãng sau lưng, ngay sau đó, tại cửu thải thần long bên cạnh là một đầu to lớn quang long. Quang long, thiên địa hiếm thấy, toàn bộ long ngữ vị diện, duy nhất một đầu. Mọi người thấy Ngao Lãng sau lưng quang long, ai cũng kinh ngạc. Ngao Lãng song sinh long hồn, cũng là song sinh chí tôn huyết mạch. Diệp Vô Trần nhìn xem Ngao Lãng sau lưng cửu thải thần long hình bóng cùng quang long hình bóng, đều có điểm tâm động, nếu là đem Ngao Lãng long nguyên cùng huyết mạch thôn phệ, vậy hắn linh hồn chi lực tuyệt đối có thể khôi phục lại một cái trình độ kinh người. Huyết mạch của hắn, thậm chí khả năng nhất cử đột phá đến thần cấp đỉnh tiêm. Cách chương.